Trước khi tu vi không có đạt tới võ thánh, đề nghị không nên tiến vào. Bên trong huyết sắc ma quật này có vô số quái vật cường đại, nói như vậy, nơi đó là một luyện cấp bảo địa, về sau chờ mình cường đại rồi, đạt đến võ thánh, lại đi huyết sắc ma quật, chỗ đó có lẽ sẽ có thứ tốt. Ra cửa phòng, Dương Lỗi lần nữa đi vào trong sân, nhìn xem trận pháp đã bị phá hư, trong lòng Dương Lỗi phiền muộn không thôi, trận pháp bị phá, như vậy ý nghĩa tổn thất một bộ phận linh thạch, kia đều là trung phẩm linh thạch, cực kỳ chân quý, nhìn kỹ xuống, may mắn, những lôi thuộc tính linh thạch kia hoàn hảo không tổn hao gì. Bất quá là tiêu hao một ít linh khí mà thôi, hoàn toàn không có vấn đề. Về phần những linh thạch khác, bị tổn hại tầm 10 viên, tổn thất như vậy là trong phạm vi Dương Lỗi thừa nhận, không phải hoàn toàn tổn hại, cũng đã thập phần may mắn rồi. Thiếu gia, ngươi không sao chớ? Nhìn xem sắc mặt Dương Lỗi không quá tốt, Bạch Tố Trinh hỏi. Không có việc gì, chỉ có điều chứng kiến nhà của chúng ta bị phá hư thành cái dạng này, trong lòng có chút không thoải mái mà thôi, hoàn toàn không có việc gì. Dương Lỗi lộ ra một dáng tươi cười miễn cưỡng nói. Thực xin lỗi thiếu gia, là Tố Tố vô dụng, không có thể bảo hộ nhà của chúng ta. Bạch Tố Trinh cúi đầu thập phần tự trách nói. Dương Lỗi lắc đầu. Đây không phải lỗi của ngươi, là những bại hoại kia sai, cho nên ngươi không cần tự trách. Thế nhưng mà, chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 222, hệ thống thăng cấp lần nữa. Không có nhưng nhị gì hết, nói đây không phải lỗi lầm của ngươi. Ngươi hiện tại đứng xa một chút, ta muốn chữa trị trận pháp. Dương Lỗi đánh gãy nàng, lấy ra hơn 10 viên linh thạch, đây là bổ sung chút ít linh thạch bị tổn hại kia đấy. Thi triển bảy trận thuật, linh thạch trong tay lập tức bay đến địa phương bị tổn hại, trong tay Dương Lỗi không ngừng nút thắt lấy thủ ấn, một màn sáng lần nữa bao phủ tiểu viện, cửu cực huyền lôi trận lần nữa bố trí thành công. Trận pháp vừa bố trí xong, hệ thống liền truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đây không phải nhắc nhở vấn đề trận pháp, mà là thanh âm nhắc nhở hệ thống thăng cấp. Hệ thống cần lần nữa thăng cấp rồi, bởi vì điểm tích lũy giá trị đã đột phá 1.000 vạn, đạt đến hơn 3.490 vạn điểm tích lũy. Đây đối với Dương Lỗi mà nói đã đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là hơn 3.000 vạn điểm tích lũy a, đây là Dương Lỗi ở lúc mới bắt đầu nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong kinh hỉ, đồng thời hệ thống lần nữa truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đinh, người chơi phải chăng lập tức thăng cấp hệ thống? Không có trả lời, hệ thống sẽ ở 10 giây đồng hồ sau mặc định thăng cấp. Thăng cấp? Cái này hiển nhiên cần thăng cấp đấy, hệ thống thăng cấp, rất nhiều chỗ tốt, có thể hối đoái tài nguyên cũng sẽ trở nên thêm nữa, cái này hiển nhiên là không có lý do gì cự tuyệt. Cho nên Dương Lỗi không chút do dự lựa chọn thăng cấp. Đinh, hệ thống bắt đầu thăng cấp, quá trình này cần 72 tiếng đồng hồ, hy vọng người chơi kiên nhẫn chờ đợi. 72 giờ, rõ ràng cần 72 giờ, điều này cũng làm cho Dương Lỗi có chút bất đắc dĩ rồi, bất quá cái sự tình này cũng không có biện pháp nào. Hy vọng lần này thăng cấp hệ thống sẽ mang đến cho mình càng nhiều kinh hỉ nữa a. Đương nhiên ở trong 3 ngày thời gian này, Dương Lỗi cũng không có nhàn rỗi, hệ thống không thể sử dụng, nhưng kỹ năng của mình vẫn là có thể sử dụng, ví dụ như luyện đan cùng chế phù, còn có luyện khí. Hôm nay nhiệm vụ hàng đầu của Dương Lỗi là chữa trị Hắc Diệu Tiên Giáp, Hắc Diệu Tiên Giáp này là địa giai cửu phẩm cực phẩm linh khí, mặc dù có nhu hòa chi thủy, nhưng Dương Lỗi chữa trị nắm chắc không phải rất lớn, cho nên cần không ngừng luyện tập, luyện chế vũ khí trang bị khác. Đương nhiên chủ yếu là luyện chế thuộc loại áo giáp, dù sao Dương Lỗi cần chữa trị chính là Hắc Diệu Tiên Giáp, bất quá trọng yếu hơn chính là hệ thống ở bên trong thăng cấp không thể sử dụng, không có hệ thống trợ giúp, Dương Lỗi càng không có nắm chắc rồi, mà nhu hòa chi thủy vốn không nhiều lắm, Dương Lỗi là tổn hao không nổi, cho nên chỉ có thể đợi, có lẽ sau khi hệ thống thăng cấp, có thể tìm được này nọ, để cho xác suất chữa trị thành công gia tăng. Mặt khác mấy ngày nay Đoạn Dung ở chỗ này thực cũng đã thay Dương Lỗi, giảm bớt rất nhiều sự tình. Trong đó dạy hạ trúc các nữ tu luyện là rất không tồi. Đương nhiên Đoạn Dung không chỉ có dạy hạ trúc Xuân Lan các nữ tu luyện, cũng dạy Bạch Tố Trinh tu luyện. Tuy tu vi Bạch Tố Trinh đạt đến võ thánh đại viên mãn, nhưng tu vi của nàng dù sao không phải tự mình tu luyện có được, mà là nhảy cóc tiến lên. Còn có một nguyên nhân là bản thân Bạch Tố Trinh là một bạch xà. Hôm nay tuy hóa hình trưởng thành, nhưng dù sao thời gian còn thiếu. Đối với rất nhiều địa phương cũng không có nhìn thấu triệt, cho nên trong khoảng thời gian này Đoạn Dung trợ giúp nàng vẫn là thật lớn đấy. Về phần sự tình Trường Phong Thương Hội, lại để cho Dương Lỗi trì hoãn vài ngày, dù sao như vậy đối với song phương đều có lợi, nghĩ thông suốt nói sau, không được đến lúc đó còn có quyết định khác. Nhưng từ ngữ khí của Triệu Vũ xem ra, sự tình trên cơ bản xem như thành công rồi. Bất quá Dương Lỗi lại tận lực muốn lạnh nhạt bọn hắn một chút, cho nên quyết định chờ mình đem Hắc Diệu Tiên Giáp sửa lại thành công nói sau, đương nhiên chính yếu nhất vẫn là hệ thống không có thăng cấp hoàn thành, cho nên 3 ngày này, Dương Lỗi căn bản không có đi ra khỏi nhà một bước. Những ngày này, Dương Lỗi không ngừng luyện chế một ít vũ khí cùng trang bị, số lần thất bại rất nhiều, bất quá thành công cũng không ít,

Còn có một loại đan phương là đan phương hữu dụng nhất bên trong tất cả đan phương rồi, đó chính là dịch dung đan. Dịch dung đan này có thể cho người biến thành bất kỳ một bộ dáng nào, thậm chí có thể cải biến giới tính. Nam nhân có thể biến thành nữ nhân cũng có thể biến thành nam nhân. Hơn nữa, cho dù tu vi đối phương đạt tới vũ thần đại viên mãn cũng nhìn không thấu. Đương nhiên ngoại trừ Dương Lỗi tu luyện chân thực ưng nhãn ra, đan phương nghịch thiên như vậy phải hối đoái. Đây chính là một loại đan dược phi thường châu bò, ngẫm lại. Sau này mình cần rất nhiều điểm kinh nghiệm XP, như vậy phải cần sát nhân, giết chết rất nhiều người hoặc là ma thú. Nói như vậy, khả năng trêu chọc địch nhân khẳng định không ít, lúc này mình ở Càn Nguyên Quốc, chờ mình đến Huyền Cơ Môn gặp được địch nhân khẳng định cũng là không phải ít, đã có dịch dung đan này, lúc mình giết người hoàn toàn có thể cho mình biến thành một bộ dáng khác, đây chính là vũ khí vu oan giá họa tốt nhất a. Nếu như mình xem người nào khó chịu, liền hóa thành bộ dáng của hắn đi đánh chết một người khác mình không quen nhìn, như vậy nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ tới đây, Dương Lỗi không khỏi tặc tặc cười cười, Càn gia cùng mình có cừu oán, Vương gia cũng cùng mình có cừu oán. Đến lúc đó mình hóa thành người Càn gia đạt được thăng tiên lệnh chân truyền đệ tử kia, đi đánh chết vị chân truyền đệ tử Vương gia, hoặc là hóa thành thủ hạ của bọn hắn, giúp nhau khiêu khích, nói như vậy, hai phe nhất định sẽ trở mặt, mình lại có thể giảm bớt rất nhiều chuyện. Đinh, người chơi phải chăng hối đoái đan phương dịch dung đan? Hối đoái. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được đan phương dịch dung đan. Tiêu hết 1.000 vạn điểm tích lũy đã lấy được đan phương dịch dung đan này, tuy mắc tiền một tí, nhưng Dương Lỗi lại cảm thấy phi thường giá trị. Dịch dung đan này một khi mình luyện chế ra, liền ý nghĩa mình có thể thiên biến vạn hóa, muốn biến thành bộ dáng gì liền biến thành bộ dáng đó, thậm chí mình có thể lợi dụng dịch dung đan này đi trộm hương. Dịch dung đan địa giai lục phẩm đan dược, có thể dịch dung trở thành bộ dáng tùy ý, có tác dụng trong thời gian một ngày. Bất quá dịch dung đan này muốn luyện chế không dễ dàng, trong đó có một vị thuốc lại để cho Dương Lỗi có chút đau đầu, kia là nhuyễn cốt quả. Nhuyễn cốt quả này là một loại trái cây kỳ dị, ngoài có thể mềm hóa cốt cách ra liền không có tác dụng gì rồi. Nhưng loại trái cây này lại thập phần thưa thớt, loại trái cây này sinh trưởng ở chỗ sâu trong Yên Sơn. Đương nhiên cũng có thể hối đoái, bất quá một quả trái cây như vậy cần 50 vạn điểm tích lũy, hơn nữa một quả chỉ có thể luyện chế một lò đan dược mà thôi, cái này cũng quá mắc. Đương nhiên nếu là lúc trước, luyện chế đan dược cũng sẽ đạt được điểm tích lũy mà nói, Dương Lỗi tự nhiên không ngại dùng điểm tích lũy hối đoái. Bất đắc dĩ thở dài, mình ở trong 3 tháng này còn cần đi Yên Sơn một lần, bất quá đối với đi chỗ sâu ở trong Yên Sơn, Dương Lỗi vẫn là có chút hoài niệm đấy, trong này có lẽ còn có thể mang đến cho mình kinh hỉ ngoài ý muốn. 1.000 vạn điểm tích lũy cũng đã bỏ ra, như vậy lại sử dụng 100 vạn điểm tích lũy cũng không có cái gì, vì vậy Dương Lỗi lại hao phí 100 vạn điểm tích lũy hối đoái 2 quả nhuyễn cốt quả. Tại đây liền hao tốn 1.100 vạn điểm tích lũy. Đương nhiên muốn luyện chế đan dược này còn không có tuyệt đại nắm chắc, tử tương quả chỉ còn một quả. Cha nhìn xuống, bên trong dược liệu có thể hối đoái tử tương quả thật đúng là có. Bất quá cần điểm tích lũy cũng không ít, rõ ràng đạt đến 100 vạn điểm tích lũy một quả. Hiện tại hệ thống quả thực là lừa người, ban đầu đều là mấy ngàn, sau thăng cấp là mấy vạn, lại tăng cấp cần hơn 10 vạn. Hiện tại rõ ràng đều là dùng 100 vạn là đơn vị rồi, làm Dương Lỗi khóc không ra nước mắt. Bất quá tử tương quả đã cần cũng không có cách nào, hối đoái, thoáng cái lại hao tốn 200 vạn điểm tích lũy. Tính toán ra, mình thoáng cái liền hao phí 1.900 vạn điểm tích lũy. Vốn là hơn 3.490 vạn điểm tích lũy, thoáng cái biến thành hơn 1.500 vạn. Hơn 1.500 vạn điểm tích lũy này có thể hối đoái nhiều một chút. Bạo vũ lê hoa châm, thời điểm thấy bạo vũ lê hoa châm, Dương Lỗi kinh ngạc một phen, bạo vũ lê hoa châm này rốt cục có thể hối đoái nhiều mấy cái rồi, hôm nay bạo vũ lê hoa có thể hối đoái 5 cái, mà một cái bạo vũ lê hoa châm cần điểm tích lũy lại cũng đạt tới 20 vạn, bất quá tương đối mà nói, 20 vạn điểm tích lũy này căn bản không coi là cái gì, hối đoái. Phải hối đoái, bạo vũ lê hoa châm này tuy không thể đánh chết võ thánh, nhưng đối với dưới võ thánh lại là phi thường có lực uy hiếp, lực sát thương. Cho nên Dương Lỗi không có đa tưởng liền lập tức hối đoái 5 cái. Điểm tích lũy giá trị lần nữa tiêu hao 100 vạn, hôm nay điểm tích lũy giá trị chỉ còn lại có hơn 1.400 vạn. Đan phương là sẽ không đi hối đoái rồi, đan phương ít nhất cũng hơn 100 vạn, Dương Lỗi cũng không muốn hối đoái, ít nhất ở thời điểm không có cần, Dương Lỗi là không có ý định hối đoái. Mà những địa giai đan phương kia cần điểm tích lũy quá cao, ít nhất cũng cần 500 vạn, hôm nay điểm tích lũy của Dương Lỗi không nhiều lắm, cần tiết kiệm. Đan phương cùng công pháp võ kỹ đều nhìn, như vậy lại nhìn phù phương, mà cái phù phương này cần điểm tích lũy cũng không ít, bất quá trong đó có một loại phù triện lại để cho Dương Lỗi con mắt sáng ngời, đó là định thân phù, có thể định trụ vũ thần 1/10 giây, có thể định trụ võ thánh đại viên mãn 1 giây, có thể định trụ võ thánh hậu kỳ 10 giây, định trụ võ thánh trung kỳ 1 phút. Võ thánh sơ kỳ 10 phút.

Dương Lỗi là tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Về phần Vô Tận Hải này, Dương Lỗi ngược lại là có ký ức. Vô Tận Hải là một trong Sùng Vũ Đại Lục Tam Đại Hiểm Địa, so với Huyết Sắc Ma Quật càng thêm kinh khủng. Võ Thánh vẫn lạc ở trong đó vô số kể, cho dù là Vũ Thần cũng vẫn lạc không ít. Thành Đại Ca nói không sai, nếu như Dương Công Tử muốn đi Vô Cực Đại Lục mà nói, còn cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nếu như Dương Công Tử muốn để cho chúng ta hộ tống ngươi đi Vô Cực Đại Lục mà nói, như vậy mấy lão gia hỏa chúng ta thật đúng là không có cách nào làm được. Một vị trưởng lão khác nói ra. Dương Lỗi nghe vậy cười cười nói. Các vị tiền bối đã hiểu lầm, ta không phải muốn các vị tiền bối hộ tống ta đi Vô Cực Đại Lục, ta là muốn cùng các vị làm một cái ước định. Ước định? Bốn vị trưởng lão nghe vậy sững sờ. Cái ước định gì? Dương Công Tử nói ra là được. Thành trưởng lão nhìn Dương Lỗi, ngữ khí lạnh nhạt hỏi. Ngữ khí của thành trưởng lão này lại để cho Dương Lỗi không khỏi thầm mắng, lão hồ ly quả nhiên là lão hồ ly, quả nhiên đủ bình tĩnh. Là như thế này, ta nghe nói Sùng Vũ Đại Lục Trường Phong Thương Hội chúng ta là từ Vô Cực Đại Lục phân liệt di chuyển tới. Đúng vậy, chuyện này chắc là Tiểu Vũ nói cho ngươi a. Thành trưởng lão vuốt vuốt chòm râu của mình nói. Cái này cũng không có cái gì, Dương Công Tử đã tính toán là người một nhà rồi, như vậy những chuyện này sớm muộn cũng sẽ biết, ngược lại cũng không có cái gì, Dương Công Tử đến cùng muốn làm gì, nói thẳng ra là được, không cần quanh co lòng vòng như vậy. Dương Lỗi cười cười, nói ra, không biết thành trưởng lão là nguyện ý chứng kiến Trường Phong Thương Hội lớn mạnh, đem Vô Cực Đại Lục Trường Phong Thương Hội cùng Sùng Vũ Đại Lục Thương Hội chúng ta hợp hai làm một, trở thành Trường Phong Thương Hội chính thức hay không? Nghe được câu này, bốn vị trưởng lão lập tức sắc mặt đại biến. Ngươi, ngươi là người Vô Cực Đại Lục. Thành trưởng lão hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào Dương Lỗi nói ra. Không phải. Dương Lỗi lắc đầu. Ta cũng không phải người ở Vô Cực Đại Lục. Ngươi thật không phải. Một vị trưởng lão khác hỏi. Thật không phải, ta là Dương Gia Uy Vũ Vương Phủ Tam Thiếu Gia Dương Lỗi, tin tưởng điểm này, mấy vị trưởng lão đều rất rõ ràng. Dương Lỗi nhìn xem bọn hắn nói ra. Thành trưởng lão nhẹ gật đầu. Việc này chúng ta biết rõ. Bất quá không biết Dương Công Tử ngươi vì cái gì nói như vậy. Đối với Trường Phong Thương Hội ta có ý đồ gì? Nếu như Dương Công Tử ngươi muốn đánh chủ ý Thương Hội chúng ta mà nói, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể bất lực rồi. Thành trưởng lão tuy không muốn cùng Dương Lỗi buông tha hợp tác, nhưng nếu như Dương Lỗi thật đối với Trường Phong Thương Hội có ý đồ mà nói, như vậy liền không thể không buông tha cho cách nghĩ hợp tác rồi. Dù sao Trường Phong Thương Hội là không thể có bất cứ chuyện gì đấy. Dương Lỗi cười cười nói. Thành trưởng lão không nên vội vã cự tuyệt. Trước hãy nghe ta nói tinh tường. Bọn người thành trưởng lão phản ứng, ở trong Dương Lỗi dự liệu. Dương Công Tử mời nói. Chỉ cần không phải sự tình đối với lợi ích của Trường Phong Thương Hội ta có tổn hại, liền không có vấn đề. Ta muốn nói là, nếu như ta có thể ở Vô Cực Đại Lục dừng chân, hơn nữa hoàn toàn nắm giữ Vô Cực Đại Lục Trường Phong Thương Hội mà nói, Trường Phong Thương Hội tại Sùng Vũ Đại Lục là có thể thành lập liên hệ, có thể cùng Vô Cực Đại Lục Thương Hội hợp hai là một hay không? Dương Lỗi nói xong liền nhìn xem bốn người thành trưởng lão. Bọn người thành trưởng lão sững sờ, trong đầu ý nghĩ đầu tiên là Dương Lỗi điên rồi, Vô Cực Đại Lục là địa phương nào, Vô Cực Đại Lục Trường Phong Thương Hội kia là thế lực khổng lồ bực nào, nếu muốn ở Vô Cực Đại Lục dừng chân, hơn nữa hoàn toàn khống chế Vô Cực Đại Lục Trường Phong Thương Hội, cái kia quả thực so với lên trời còn khó hơn. Không đợi đám người thành trưởng lão nói chuyện, Dương Lỗi lại nói tiếp. Nếu như ta có thể làm được điểm này mà nói, không biết bốn vị trưởng lão có thể đáp ứng hay không? Đương nhiên, ta cũng không phải thật muốn triệt để khống chế Trường Phong Thương Hội, quản lý vẫn là do các ngươi quản lý, ta chỉ là cần khống chế trên danh nghĩa mà thôi. Thành trưởng lão nghe đến đó, vẫn là có chút do dự, hồi lâu mới nói. Đang mang trọng đại, điểm ấy, cho chúng ta thương lượng một chút lại hồi phục. Các vị tiền bối cứ tự tiện. Dương Lỗi khẽ mỉm cười nói. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 229. Ngọc Tủy. Dương Lỗi tinh tường, điều kiện này cũng không phải điều kiện hà khắc gì, có thể nói, đối với Trường Phong Thương Hội mà nói hoàn toàn là có lợi vô hại, bất quá là vấn đề danh nghĩa mà thôi, mặt khác nếu mình quả thật có thể khống chế Vô Cực Đại Lục Trường Phong Thương Hội, đến lúc đó muốn thu phục Sùng Vũ Đại Lục Trường Phong Thương Hội này, căn bản là không có khó khăn gì. Hơn 10 phút sau, thành trưởng lão nhìn xem Dương Lỗi nói. Dương Công Tử, điều kiện của ngươi, chúng ta có thể đáp ứng. Bất quá về sau Dương Công Tử cần phải vì chúng ta chuẩn bị đầy đủ tinh huyết đan. Sở dĩ thành trưởng lão sẽ đáp ứng, một cái là không cho rằng Dương Lỗi có thể đi đến Vô Cực Đại Lục, hơn nữa cho dù có năng lực đi đến Vô Cực Đại Lục, cũng không nhất định có thể khống chế Trường Phong Thương Hội bên kia. Mặt khác nếu như hắn thật sự khống chế Trường Phong Thương Hội ở Vô Cực Đại Lục mà nói, như vậy đừng nói là trên danh nghĩa để cho hắn thống nhất Trường Phong Thương Hội,